Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Đẩy. Không sao, ta không đến mức mở không được lên trò đùa. Tô Thu Nhân yêu nhã cười cười. Hình dáng bảo trì rất được thể. Vậy là tốt rồi. Tô Trạm cười gật gật đầu. Tình cảnh có 3 giây đồng hồ trầm mặc. Ngươi vì sao kêu Thu Nhân? Cái tên này có chút đặc biệt. Tô Trạm lại nói, bởi vì ta là mùa thu sinh ra, ba mẹ ta gọi là quá tùy ý. Tô Thu Nhân cười nói, vậy ngươi nếu như là Hạ Thiên lên tiếng, có phải hay không kêu Hạ Hách Nhân? Hà Nhiên cười nói, không chỉ một cá nhân nói như vậy ta. Tô Thu Nhân có chút không có ý tứ mà cười nói, này cũng hoàn hảo. Tô Trạm chậc chậc miệng, nếu như mùa xuân sinh ra lại càng đáng sợ. Xuân Xuẩn Nhân, các người cũng đừng trêu chọc ta cay. Không đùa không đùa, ta bụng đột nhiên không thoải mái. Đi tới toilet, Tô Trạm nói qua liền đứng lên. Trước khi đi lại quay về phía dưới. Đối Hà Nhiên, ta vừa vặn ca hát thế nào? Hà Nhiên nhất thời sững sờ một cái. Nói thật, vừa vặn cũng không có chú ý nghe ngươi hát cái gì. Tất cả nghe người kia thổi nghiêu bước. Sao ngươi hát đến đặc sắc? Tô Trạm, ngoặc kép, ha ha ha. Hai cái muội tử nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Kỳ thật ngươi hát rất khá nghe. Tô Thu Nhân ngược lại là rất cho hắn mặt mũi. Lập tức an ủi, ngươi xem các ngươi lưỡng. Một cái đánh một gậy, một cái cho viên ngọt táo. Thật nhường ta nghĩ lên ba mẹ giáo dục ta thời điểm. Tô Trạm bĩu môi, hiện tại liền bắt đầu một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện. Hai người như vậy có ăn ý sao? Ngoặc kép, Tô Thu Nhân không biết nên như thế nào tiếp. Chỉ cảm thấy gương mặt có chút xấu hổ. Tốt người nhanh chóng đi phòng vệ sinh đi. Hà Nhiên cũng là phục hắn. Cái này ra hỏa cái này há miệng chính là thật lợi hại. Tô Trạm lặng lẽ hướng Hà Nhiên chen lấn hạ con mắt. Huynh đệ có thể giúp ngươi liền đến ở đây. Nhưng mà Hà Nhiên cũng không nghĩ lĩnh hắn hảo ý. Ta muốn thật muốn cua nàng. Còn cần ngươi tiểu tử hỗ trợ sao? Đơn thuần ở chỗ này soát tồn tại cảm giác a. Vừa vặn không có ý tứ. Tô Thu Nhân nhỏ giọng cười nói. Ta lúc ấy cho rằng gặp được Hà Nhiên liền có điểm váng đầu, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Vậy ta nếu như không có xuất hiện, ngươi sẽ như thế nào? Hà Nhiên cười nói, ta cũng không biết sẽ như thế nào. Dù sao lúc ấy liền kích động đến không được, căn bản không có cân nhắc khác đồ vật. Tô Thu Nhân có chút không có ý tứ mà cười nói, bất quá bây giờ ta bình tĩnh nhiều. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Thấy được giả ngươi rất kích động, thấy được thật ngược lại bình tĩnh, vậy cũng là cho ngươi cái giáo huấn. Hà Nhiên cười nói, về sau gặp lại tương tự sự tình, lại muốn giữ lại một chút lý trí. Ân, Tô Thu Nhân cười gật gật đầu. Đúng, ta xây dựng một cái ngươi fan quần. Hắc hắc, Hà Nhiên bật cười một tiếng. Còn có fan quần, vật này khẳng định yêu cầu. Tô Thu Nhân nghiêm túc nói, về sau đánh bảng nha, bỏ phiếu nha, tuyên truyền nha, cùng những người khác fan đối phun ra nha, có cái tổ chức hiệu suất cao hơn rất nhiều. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ, lấy người đối phun ra đều ra tới, kỳ thật hắn cũng không có nghĩ làm những vật này, nhưng mà cái này cùng hắn có nghĩ là muốn không có vấn đề gì, chỉ cần một người lừa. Khẳng định sẽ có rất nhiều hắn hoang dại fan quần. Cái này không được nhận nghệ nhân khống chế. Những cái kia nghệ nhân khẳng định cũng đều có quan phương fan quần. Một cái cả nước fan chiếu cố lớn lên. Sau đó phía dưới các tỉnh mỗi cái thị từng bậc được chia rất hiểu rõ. Không phải công ty, nhưng mà nó quản lý hơn hẳn công ty. Fan chiếu cố lớn lên liền cùng công ty tổng giám đốc giống như... Hắn nhất định là có tiền lương. Tô Thu Nhân lại bẹt miệng. Bất quá bây giờ quần bên trong cũng chỉ có 11 người. Bất quá ta sẽ nỗ lực đem cái này 2000 đám người tăng mắc. Hà Nhiên xem như mặc định, nàng nghĩ làm liền đi làm đi. Chung quy không tốt trực tiếp đả kích nàng tính tích cực. Ngươi biết ta mộng tưởng là cái gì không? Tô Thu Nhân cười hắc hắc nói. Cái gì? Hà Nhiên có chút tò mò. Làm ngươi phen hội hội trưởng. Hà Nhiên, ngoặc kép, giấc mộng này thật là vĩ đại a. Truy tinh không có gì, nhưng mà không muốn ảnh hưởng đến cá nhân ngươi sinh hoạt. Bằng không thì ba mẹ ngươi khả năng muốn tìm ta phiền toái. Hà Nhiên cười giỡn nói, chỉ cần ta không làm gì trái pháp luật tội phạm sự tình, bọn họ sẽ không quản ta cái này chút ít đâu này. Ta trong nhà rảnh rỗi đến độ muốn mốc meo. Hà Nhiên nghe xong cũng cảm giác, đây là trong nhà không kém tiền a. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 22, vậy ngươi vẫn còn đại học. Đã tháng tư phân, chúng ta không sai biệt lắm đều cách trường học. Xem như tốt nghiệp đi. Ân, ngươi bao nhiêu nha? Tô Thu Nhân tò mò cười nói. Sao ngươi lớn hơn một tuổi? Ta trở về, Tô Trạm cười đi tới. Ta cũng tan tầm, đi thôi Hà Nhiên, đi ăn một chút gì? Tô Thu Nhân nghe vậy, đáy lòng nhất thời có chút hoảng sợ. Lúc này muốn đi nha. Nhìn xem dương mắt nhìn Tô Thu Nhân. Tô Trạm liền cười nói. Hai người các ngươi cũng cùng đi. Tô Thu Nhân trên mặt nhất thời tách ra bông hoa. Sau đó lại cưỡng ép rất khó che lại nụ cười. Cái kia, dù sao cũng không có việc gì. Đi thôi. Ngoặc kép, bốn người tìm phụ cận một nhà hàng. Vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Trạm mồm mép rất lợi hại, trên bàn cơm bầu không khí chính là tương đương hòa hợp. Nếu bàn về trêu chọc muội năng lực, Hà Nhiên tự nhận là thì không bằng hắn, nhưng mà may mà chính mình không cần đi trêu chọc, liền có rất nhiều muội tử chủ động trêu chọc chính mình. Sau khi ăn cơm xong, bốn người rời đi nhà hàng, Tô Thu Nhân đã cảm thấy, nếu như Hà Nhiên không có cái gì biểu thị nói, hôm nay khả năng cũng liền đến nơi này. Lấy bản thân bây giờ đối với hắn loại kia ức chế không được mang theo sùng bái cùng ưa thích tâm tư, nếu như hắn chủ động một chút, không thể không khả năng phát sinh chút gì. Dù sao bản thân cũng không có bạn trai, dù cho hắn có cái kia giả Hà Nhiên một nửa chủ động đều được, nhưng hắn nếu như không chủ động, chính mình cũng không có ý tứ chủ động mở miệng nha. Kỳ thật lúc này cùng nam nhân muốn cùng nữ thần tượng phát sinh chút gì chính là giống nhau tâm lý. Thua thiệt, không có khả năng, ngủ thần tượng là bản thân kiếm lời lớn. Nam nữ đều là đồng dạng ý nghĩ. Tốt, ta đi trước, chúng ta hẹn lại lần sau. Tô Trạm cười hướng ba người phất phất tay. Các người có thể tiếp tục đi dạo chơi. Tạm biệt, Hà Nhiên cười bày xuống tay. Đợi ta thu ca thời điểm biết gọi ngươi. Ok, Tô Trạm sau khi rời đi, Hà Nhiên quay đầu nhìn Tô Thu Nhân một cái. Thời gian không còn sớm, các ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi. Vậy ta, Tô Thu Nhân nhẹ nhàng cắn xuống bờ môi. Chúng ta chụp tấm hình chụp ảnh chung đi. Đến đây đi, loại này vấn đề nhỏ, Hà Nhiên tự nhiên sẽ không làm ra vẻ. Tấm vé thỏa mãn tấm ảnh chụp lúc sau, Tô Thu Nhân lại có chút ít xấu hổ. Cái kia, ta có thể thêm bạn WeChat sao? Vấn đề này nhường Hà Nhiên chần chờ một cái. Hắn liền lo lắng Tô Thu Nhân có thể hay không đem hắn WeChat tuôn ra đi. Người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người biết ta có người WeChat. Tựa hồ là nhìn ra Hà Nhiên tâm tư, Tô Thu Nhân vội vàng giải thích, ta chỉ là không nghĩ, liền như vậy phân biệt, sau đó tìm cũng không đến phiên ngươi, ta còn muốn làm ngươi phen hội hội trưởng đâu này. Hà Nhiên cười một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra, quét đi, hắn biết mình cái này WeChat khả năng cũng dùng không lâu. Bởi vì bên người biết cái này WeChat đồng học cùng bằng hữu quá nhiều. Những người này một bộ phận, khả năng còn không bằng Tô Thu Nhân đáng tín nhiệm. cái này WeChat sớm muộn gì đều muốn đổi đi. Thêm lên Hà Nhiên WeChat sau. Tô Thu Nhân nhất thời vui vẻ không được. Cười đến miệng đều không thể chọn. Chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ bé đi che cái kia một hàng chỉnh tề trắng noãn răng. Có thời gian nói, ta hẹn ngươi ra tới chơi nha. Tô Thu Nhân cười dịu dàng mà nói. Thừa dịp ngươi bây giờ còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Ta còn có thể cùng ngươi vui đùa một chút. Đợi ngươi lửa, ta khả năng gặp ngươi một mặt cũng khó khăn. Rồi nói sau, Hà Nhiên cười phất phất tay. Tạm biệt, tạm biệt. Tô Thu Nhân dùng sức vung lên trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Nhìn qua Hà Nhiên rời đi bóng dáng. Tô Thu Nhân thật sâu hít khẩu khí khua lên cái má. Phảng phất tự cấp chính mình cổ động. Sớm muộn gì muốn đem ngươi ngủ. Đẩy, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.